Bách Hoa Yêu Vương trên mặt lại nhiều hơn vẻ tươi cười. Nói, Lý tiên sinh cũng xa xa vượt qua ta dự liệu nha. Chẳng những trẻ tuổi, hơn nữa còn là rất quật cường mạnh. Quật cường, Lý Chí cười mỉa đi tới Bách Hoa Yêu Vương bên người. Giơ tay lên không khách khí ở hắn vỗ lên mông liền hai cái. Sau đó ôm hắn bả vai, đùa giỡn nói, vẫn là, Kiều Vương, ngươi hiểu ta. Ta không riêng gì quật cường, ta còn rất cương quyết, đây, ngoặc kép, đỏ, trên mặt cũng giống như lửa, mông con khỉ hình dáng gì. Bây giờ vị này Bách Hoa Yêu Vương người lớn cái mông. Không, mặt liền là hình dáng gì? Không có nghe nói con hổ cái mông sờ không thể sao? Nơi này dùng ở Bách Hoa Yêu Vương trên mình cũng thích hợp. Hồ ly cái mông cũng sờ không thể. Tên này không biết sống chết, không chỉ có sờ, còn đặc biệt vỗ, đây không phải là muốn chết sao? Trở mặt, nổi giận, khí thế tăng vọt, mắt thấy thì phải bùng nổ không thể nhận nhặt. Lúc này Lý Chí ngăn Bách Hoa Yêu Vương bả vai, vui vẻ cười to trước nói, làm trò đùa, làm trò đùa, ngươi đường đường Bách Hoa Yêu Vương, đệ nhất thiên hạ yêu mà, sẽ không liền như thế chút ít đùa giỡn cũng không biết chứ. Trước nói xong rồi à, ta nhưng mà ôm rất lớn thành ý tới, lại là nhận điện thoại, có là thăm hỏi sức khỏe, tuyệt đối không phải muốn cùng ngươi đánh nhau, chúng ta đều là người văn minh, có đúng hay không? Có chuyện gì, vừa ăn vừa nói chuyện sao? Đi thôi, chỗ ăn cơm ta đều đã cho ngươi định xong. Nói xong, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không. Trực tiếp kề vai sát cánh kéo người ta liền hướng bên ngoài phi trường đi. Cứ như vậy biết công phu, cũng ảnh hưởng đến phi trường vận hành. Bách Hoa Yêu Vương thật bất ngờ, hắn lại để không đỡ nổi Lý Chí lực lượng. Cái này... thật là chuyện không thể nào. Vụng trộm tỉ đấu, thật ra thì từ hai người mới vừa thấy mặt, cũng đã bắt đầu. Về khí thế, nhìn như là Bách Hoa Yêu Vương rút đầu chù mà. Có thể Lý Chí căn bản cũng không có hành động, thậm chí có thể nói là coi thường. Tiếp theo, trực tiếp, khoác vai nhau thân thiết, lực lượng đối kháng lên. Bách Hoa Yêu Vương lại không có thắng. Trong lực lượng, toàn bại, Lý Chí cứng rắn nâng hắn lại đi ra ngoài. Được rồi, khí thế không sai biệt lắm sẽ thu hồi đi đi. Dài như thế, đẹp, cứ lạnh trước cái mặt. Nhiều không người hiếm à. Tới, cười một cái. Đúng, lúc này mới sao. Chúng ta đều là người văn minh. Văn minh dùng tiếng nói. Không nói thô tục. Lý Chí cười đùa hí hửng nói. Bách Hoa Yêu Vương là cười. Nhưng là nụ cười lạnh như băng. Không phải hắn không muốn mắng chửi người, mà là để cho Lý Chí tên này oán hận, không biết nên làm sao mắng mới phải. Hít sâu một hơi, cố gắng không để cho mình nổ. Lần đầu cảm giác thật giống như không nên tới Hải Thành, không nên gặp cái này. Bên cạnh đậu rất nhiều chiếc xe, nhưng là cũng cách rất xa, đều là tới nhìn nóng não người. Bao gồm những cái kia công ty thần bí con em, cũng có những cái kia sau lưng ánh mắt, chị Nguyệt Anh, cùng anh rể kề vai sát cánh cô nương kia, chính là Bách Hoa Yêu Vương sao? Trên nét không nói, Bách Hoa Yêu Vương là nam sao? Xa xa một chiếc xe bên trong, Mộng Như Mai cùng Hoàng Nguyệt Anh song song ngồi, không nhịn được kinh ngạc hỏi, không sai. Các nàng cũng là tới xem náo nhiệt. Xa xa, chỉ từ ở bề ngoài, một chút không nhìn ra, Bách Hoa Yêu Vương là nam tới. Tướng mạo vóc người cũng quá mức, diêm dúa lòe loẹt. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Nam nữ, cái này ai cũng không thể nói. Dù sao cũng là yêu, không phải là người. Có lẽ người ta chỉ thích như vậy đâu. Mộng Như Mai nhẹ giọng nói, chúng ta muốn không nên đi qua. Cùng anh rể chào hỏi, nàng vẫn như cũ gọi Lý Chí vì anh rể. Nàng cũng gọi Hoàng Nguyệt anh chị. cho nên bất kể là từ chị cả Mộng Như Bình nơi đó bàn về, hay là từ Hoàng Nguyệt Anh nơi này bàn về, nàng cái này, anh rể, đều không gọi sai. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên cười một cái, nói, không cần, chúng ta chính là tới xem, không tham dự giữa bọn họ sự việc. Bây giờ xem xong, chúng ta cũng nên đi. Ôm Hoàng Nguyệt Anh loại ý nghĩ này người, cũng không phải số ít. Nói thí dụ như xa xa một chiếc xe dặm cát tiểu thư, lại nói thí dụ như một chiếc khác phổ thông xe thương vụ dặm Tôn Kiều. Cháu nhiêu hai chị em, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.